Cô hàng xóm kỳ lạ của tôi. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Đậu Đậu. Beta: An Nhiên. Vợ của ông ta nhanh như tên lửa. Chúng ta vừa mới đi, bà ta đi sát ngay phía sau đã đuổi đến đây. Trương Mộ Đồng bĩu môi, một mực chắc chắn rằng Trương Khởi này chắc chắn có vấn đề. Đây không phải rõ ràng là có tật giật mình. Không phải, Trương ca, không phải lần trước là bà vợ kia tới, mà là một người khác. Vương Vũ vừa xua tay vừa ngoảnh đầu hướng về phía Trương Mộ Đồng giải thích. Dựa vào, Tào Kiệt này đến cuối cùng là có mấy bà vợ. Hiện tại bản thân đang là đại lão gia, còn ba thê bốn thiếp nữa. Trương Mộ Đồng trừng lớn mắt như chuông đồng. Người ở đâu? Em bảo bà ta ở căn phòng bên cạnh đợi rồi. Trình Gia Dũng không biểu hiện quá mức kinh ngạc. Vừa rồi anh đã từ ngữ khí và thái độ của Vương Vũ đoán ra được người được gọi là vợ không phải là Trương Khởi. Không biết tại làm sao, Trình Gia Dũng đối với Tào Kiệt không lấy làm lạ khi xuất hiện người vợ thứ hai, không dám quá bất ngờ. Chúng ta đi qua xem. Một người phụ nữ khác tự xưng là vợ của Tào Kiệt tên Triệu Xuân Tú. Từ cái dáng vẻ bình tĩnh, Trương Khởi quả thực là cách biệt một trời. Cô ta khoảng chừng hơn 40 tuổi. Dáng người mập mạp, mặc chiếc áo cộc tay màu đen và chiếc quần đùi màu hồng cam. Mái tóc rối bù ở phía sau được cột lại bằng cái búi tóc. Màu son với làn da ngăm đen của cô cũng lộ ra được sự không quá hài hòa. Cảm giác tổng thể vô cùng quê mùa. Cách ăn mặc đúng chất nông thôn của người phụ nữ trung niên. Cô là vợ của Tào Kiệt. Trình Gia Dũng hỏi. Ừ, không thể giả được. Chúng tôi kết hôn gần được 20 năm rồi. Con trai cũng 16 tuổi rồi. Chồng của cô chết được vài ngày rồi. Sao bây giờ cô mới đến? Chấm, cậu chờ một tí. Đồng chí cảnh sát, cậu vừa mới nói gì? Cậu nói chồng của tôi anh ấy đã chết. Đúng vậy, vào thứ năm tuần trước. Chết vì trúng độc, đại lão gia của tôi. Là ai giết chồng tôi độc ác đến như vậy? Anh ấy chết như vậy. Hai mẹ con tôi sau này biết sống sao? Triệu Xuân Tú nghe tin chết người của Tào Kiệt. Đau khổ ngồi xuống tại chỗ. Khoanh chân vung cánh tay vỗ mạnh vào đùi. Chỉ có vài thanh niên chưa trải sự đời. Đều bị trận trượng. Này, trận chiến. Khung cảnh khủng khiếp của Triệu Xuân Tú làm cho sợ hãi. Chị, đứng dậy trước đã. Đừng quá đau buồn. Tiểu Chu kéo một cái ghế dựa, nâng Triệu Xuân Tú đứng lên ngồi xuống ghế. Với tư cách là phụ nữ duy nhất trong đội, lúc này đây chính là tác dụng to lớn của cô. Phụ nữ an ủi phụ nữ, bao giờ cũng thuận tiện, cũng có thể trao đổi dễ hơn. Tiểu Chu an ủi Triệu Xuân Tú một hồi, cảm xúc của bà ta mới có thể bình tĩnh lại. Triệu Xuân Tú run rẩy trong túi sách thuận tay lấy ra bao thuốc lá. Thỉnh cầu nhìn Trình Gia Dũng một cái. Hỏi, đồng chí cảnh sát, tôi có thể hút một điếu không? Có thể. Trình Gia Dũng lấy cái gạt tàn thuốc lá từ trong ngăn kéo ra đẩy đến trước mặt của Triệu Xuân Tú. Vài vòng khói thuốc được nhả ra. Triệu Xuân Tú vừa lau nước mắt, khuỷu tay chống lên mặt bàn, một bàn tay đưa lên che mặt. Lẩm bẩm tự nói, chết tiệt, ông chết như thế, tôi và con biết phải làm sao. Mẹ kiếp, tiền thuốc thang còn chưa trả nữa. Chồng của cô chết lâu như vậy, cô làm sao mà giờ mới biết được thông tin này? Trương Mộ Đồng hỏi một câu trực tiếp vấn đề muốn hỏi. Chồng của tôi vẫn luôn làm việc bên ngoài. Hai người chúng tôi gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Tết âm lịch mới có thể gặp nhau vài ngày. Nếu không phải mấy ngày nay mẹ anh ấy sinh bệnh, tôi đã không có chủ ý gọi điện trực tiếp tìm anh ta. Tôi cũng không biết anh ấy chết rồi. Triệu Xuân Tú bỗng nhiên hút một hơi thuốc là thật sâu để ổn định cảm xúc. Sau sự việc của Tào Kiệt, điện thoại vẫn luôn bảo quản ở chỗ em. Hôm nay em đi làm, nhìn thấy một dãy số gọi, mười mấy cuộc điện thoại đều bị nhỡ. Thông qua danh bạ cũng không thấy hiển thị tên. Em liền gọi lại, nghe được Triệu phu nhân đơn giản nói vài câu. Em liền mời Triệu phu nhân đến đây một chuyến. Tiểu Chu hướng về Trình Gia Dũng giải thích quá trình sự việc. Làm sao lại là dãy số xa lạ? Chồng tôi không lưu số điện thoại của tôi sao? Triệu Xuân Tú kinh ngạc nhìn Tiểu Chu một cái. Không có lưu, mẹ kiếp, số của tôi không lưu. Ở bên ngoài làm cái gì người cũng không thấy đâu. Tính cách Triệu Xuân Tú thô lỗ giống như mấy ông già thô bạo. Lời nói thô lỗ thốt ra bên ngoài. Ngay cả đối diện với đội cảnh sát ở đây. Cũng mảy may không chú ý đến. Bà Triệu, tối thứ năm tuần trước từ 10 giờ đến 12 giờ. Cô lúc đấy làm cái gì? Trình Gia Dũng hỏi. Tôi có thể làm cái gì? Chăm sóc con nhỏ. Chăm sóc mẹ già. Mẹ anh ấy tuần trước bị giãn phế quản. Bệnh phổi gây khó thở. Lại nằm viện. Tôi buổi tối vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc. Mẹ kiếp. Tôi từ sáng đến tối mệt chết đi sống lại. Anh ta ấy thế mà không lưu số điện thoại của tôi. Triệu Xuân Tú đối với việc Tào Kiệt không lưu số mình. Luôn cảm thấy canh cánh trong lòng. Nỗi đau thương mất mát vừa nãy cũng không có nữa. Sau khi Triệu Xuân Tú rời đi. Trình Gia Dũng lập tức bảo Tiểu Chu liên hệ với đồn cảnh sát nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của Tào Kiệt. Chuyện khiến cho mọi người phải bất ngờ. Tư liệu từ Cục Dân Chính điều tra cho thấy, Triệu Xuân Tú thực sự là vợ chồng hợp pháp của Tào Kiệt. Mà Trương Khởi trên danh nghĩa pháp luật căn bản không phải là vợ. Nói cách khác, mối quan hệ giữa Trương Khởi và Tào Kiệt chỉ có thể là mối quan hệ bạn bè nam nữ. Thật sự không phải vợ chồng. Nếu là em, cùng với, cọp cái, kia cũng không thể sống chung được. Anh nhìn cái dáng vẻ hung dữ của bà ấy xem. Cùng với bà ấy chung sống khẳng định bị ức hiếp. Vương Vũ một bên chấp nhận sự thật một bên cảm thán. Ông ta cũng tính là người tài giỏi. Đi, vợ lớn vợ nhỏ giấu rất kỹ càng nha. Nếu không vì đột nhiên chết. Hai người vợ, nước giếng không phạm nước sông. Cuộc sống cũng rất thoải mái. Lý Trung là người đàn ông kết hôn lập gia đình. Thật tình khâm phục khả năng của Tào Kiệt khiến mọi việc đều suôn sẻ. Bản thân ông ta đừng nói là kim ốc tàng kiều. Dùng ngôi nhà đẹp để cất giấu nhân tình. Ngay cả giấu tiền riêng. Cũng bị cô vợ trong nhà có khứu giác. Nghiệp vụ. Tra ra được chân tướng. Trình Gia Dũng lại nhớ đến lúc Trương Khởi rời đi. Bà ta có nhắc đến Tào Kiệt ở bên ngoài có phụ nữ. Bà ta biểu hiện bệnh tâm thần. Trương Khởi thật sự không biết việc Tào Kiệt đã kết hôn và có vợ sao? Hay là cố ý che giấu không nói? Trình Gia Dũng quyết định lại đến nhà Trương Khởi hỏi đến cùng. Tiểu Chu, giúp tôi điều tra một chút bối cảnh của Trương Khởi. Anh Lý Anh cùng với Tiểu Vương đi chứng thực một chút tối hôm thứ năm tuần trước Triệu Xuân Tú có thật là ở bệnh viện chăm sóc mẹ chồng không? Trình Gia Dũng bàn giao cho các đồng nghiệp khác làm nhiệm vụ tương ứng. Bản thân đưa Trương Mộ Đồng lại lần nữa đến nhà Trương Khởi. Lần này đến tìm hiểu. Trình Gia Dũng không có đến báo trước cho Trương Khởi. Người đến mở cửa cho hai người lại là gì hách người hầu nhà Trương Khởi. Sau khi lần đầu nhìn thấy hai người bọn họ, vẫn như cũ vẻ mặt rất ngỡ ngàng. Sau đó lại vẫn câu hỏi quen thuộc. Các cậu đến tìm ai? Gì hách, ai đến đấy? Âm thanh của Trương Khởi từ trong phòng truyền ra. Bà chủ, là hai vị tiên sinh. Xem ra là người quen. Chắc là bạn của bà chủ. Trương Khởi nghe thấy thế đi ra. Lại nhìn thấy hai người Trình Gia Dũng. Xấu hổ cười một cái. Hỏi, là các vị, hai vị cảnh sát có chuyện gì sao? Bà Tào, có một chuyện chúng tôi muốn tìm bà xác nhận một chút. Trương Khởi li ba mét môi. Giống như sớm đã đoán được trước. Nhẹ nhàng gật đầu đối với hai người Trình Gia Dũng nói. Hai vị vào trong nói chuyện. Trong phòng khách, Trương Khởi mặc lên người bộ giam sút màu đen. Nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Một câu cũng không nói. Bà Tào, tôi nên gọi bà là bà Trương mới đúng. Hôm nay đồn cảnh sát chúng tôi có một người phụ nữ khác đến nhận thi thể của ông Tào. Chúng tôi đã điều tra qua. Tào Kiệt và Triệu Xuân Tú mới thực sự là vợ chồng hợp pháp trên danh nghĩa. Đúng vậy. Tôi không phải là vợ hợp pháp. Trương Khởi mắt đỏ lên quay đầu trừng mắt về Trình Gia Dũng tiếp tục nói. Nhưng ông ấy nói với tôi là với người phụ nữ kia đã không còn tình cảm nữa. Nhiều năm gần đây, vợ hợp pháp của ông ấy luôn chăm sóc mẹ ông ấy và con trai. Bản thân không có công việc. Vì vậy tôi cũng không bảo Tào Kiệt và vợ ly hôn. Dù sao người phụ nữ ấy cũng đáng thương. Lúc chúng tôi tìm đến bà, sao bà không nói sự thật? Mỗi người đều có lòng hư vinh. Tôi cũng không ngoại lệ. Mấy năm gần đây tất cả mọi người đều cho rằng tôi với Tào Kiệt là vợ chồng thực sự. Không ai biết ông ấy có một người vợ hợp pháp. Tôi không nói cho hai người điều đó. Chỉ là không muốn tự rước lấy nhục. Khiến người khác biết được tôi là tiểu tam. Vậy ngoài vợ hợp pháp này của Tào Kiệt, bà có biết bên ngoài hay không còn có người phụ nữ khác? Trình Gia Dũng lại hỏi Trương Khởi thêm vấn đề nữa. Trương Khởi do dự một chút, nặng nề thở dài, mới nói, các ngươi cái đều đã biết, tôi cũng không che giấu nữa. Tào Kiệt này là người đàn ông cái gì cũng tốt, chính là thích trêu chọc phụ nữ. Tôi biết ông ấy ở bên ngoài có rất nhiều nhân tình. Có thể hay không cho chúng tôi biết tư liệu về những người phụ nữ đó? Thật xin lỗi, tôi tuy biết ông ấy bên ngoài có nhiều phụ nữ, cũng cùng ông ấy cãi nhau vài lần. Nhưng tôi từ trước đến giờ không có âm thầm lén lút điều tra qua nhân tình của ông ấy. Bởi vì tôi biết, cho dù tôi đi điều tra bọn họ, cũng sẽ không thay đổi được gì. Tôi chỉ hy vọng, Tào Kiệt có thể cảm nhận được tấm lòng của tôi. Có một ngày có thể hồi tâm chuyển ý. Đội trưởng Trình, chúng tôi đã điều tra xác minh rằng thứ năm tuần trước, hôm mà Tào Kiệt bị giết hại, vợ của ông ta Triệu Xuân Tú ở bệnh viện huyện hộ lý mẹ chồng. Mãi cho đến sáng hôm sau cùng với cô của Tào Kiệt giao ban sau đó mới rời đi. Trực ban của y tá hôm đó và mẹ của Tào Kiệt có thể chứng minh. Họ có thật sự bằng chứng ngoại phạm. Trương Khởi tối hôm thứ năm tuần trước khoảng 8 giờ tối. Đã đến thẩm mỹ viện. Mãi cho đến gần sáng 12 giờ mới rời đi. Bà ta cũng có bằng chứng ngoại phạm. Lý Trung trong hội nghị thảo luận vụ án nhớ kỹ những tư liệu mới mà mấy ngày điều tra ra được. Xem ra hung thủ không chỉ có hai người họ. Khi mà Tào Kiệt bị giết hại, hai người đó đều có bằng chứng ngoại phạm. Vương Vũ nêu ra nhận định của bản thân. Tiểu Chu, bối cảnh của Trương Khởi điều tra đến chưa? Trình Gia Dũng hỏi, đội trưởng Trình, nói đến Trương Khởi này. Bối cảnh rất lợi hại. Anh biết ông nội bà ta là ai không? Người sáng lập của tập đoàn thực phẩm Vĩnh Huy. Công ty sản xuất thực phẩm nổi tiếng khắp cả nước và được quảng cáo nhiều đó hả? Trương Mộ Đồng hỏi một câu. Chính là nhà ông ấy. Lợi nhuận mỗi năm nhà đó là 17 tỷ. Tào Kiệt và công ty thực phẩm chỉ là một chi nhánh nhỏ của tập đoàn Vĩnh Huy. Cổ phiếu của Trương Khởi chiếm 100. Và là đại boss thực sự phía sau. Tào Kiệt chỉ là làm thuê cho người ta thôi. Trương Khởi mới là thiên kim tiểu thư nhà giàu. Trách không được nhìn cách cư xử nói năng đều không được bình thường. Vương Vũ phụ họa một câu. Trương Khởi này cũng là một phụ nữ kỳ lạ. Tôi nghĩ rằng bà ta cam tâm tình nguyện làm tiểu tam của Tào Kiệt. Là thèm muốn tiền của ông ta và địa vị xã hội chăng? Hiện tại bối cảnh của hai người phụ nữ hoàn toàn đối lập. Trương Khởi có ý đồ gì với Tào Kiệt? Tào Kiệt tuổi tác cũng không nhỏ. Ngoại hình cũng bình thường. Còn không có tiền đồ gì. Trương Mộ Đồng cũng bắt đầu học được cách phân tích tâm lý của con người. Có lẽ chính là vì ông ta lớn tuổi. Vì ông ta không tắm sao? Ha ha ha. Là một câu châm biếm cho những người suốt ngày mơ mộng không nhìn rõ được thực tế. Mọi người phân tích thật nhức đầu. Lý Trung ở một bên cười phá lên. Lý ca, anh đừng làm loạn. Trương Mộ Đồng cười lớn nhất. Anh khó có thể nghiêm túc được. Cái sự nghiêm túc chỉ được một lát là bị phá vỡ. Lý Trung bắt chước lời thoại trong phim truyền hình. Vừa lạnh lùng vừa không nín được cười. Mọi người trong phòng hội nghị cười phá lên. Bầu không khí vừa mới căng thẳng dịu đi không ít. Dũng ca, anh nhìn gì vậy? Trương Mộ Đồng nhìn Trình Gia Dũng vẫn luôn không lên tiếng. Chủ động hỏi quan điểm của anh. Tôi cảm thấy chúng ta nên đi đến nhà của Tào Kiệt xem thế nào. Thăm dò một chút về người đàn ông mê hoặc được thiên kim tiểu thư quyền quý. Đến rốt cuộc là có mị lực gì? Ô, cách Trương.